Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, thu hoạch phong phú. Rốt cục cấp 120, Tô Dương đột nhiên giống to, ngày mai liền đi đánh Hiên Viên Mộ. Long Thỏ hì hì nói, rơi không ít đồ tốt, xấu chủ nhân ngươi vừa vặn cần phải. Tô Dương chấn động trong lòng, vội vàng hỏi, nhanh để ta xem một chút, đều ra cái gì trang bị, cấp 120 tranh cấp boss, vậy mà ra một bộ đầy đủ đồ màu cam, hơn nữa còn là cấp 120 giáp da đựng. Tô Dương vừa tốt có thể sử dụng, hơn nữa còn có một bản sách kỹ năng triệu hoán cốt long. Triệu hoán sư có thể học tập, ha ha. Quả nhiên là đồ tốt, xuyên qua một bộ này tranh sắc trang bị về sau, hoàn thành Hiên Viên Mộ nhiệm vụ kia cũng không phải không có khả năng. Ân, còn có nhiệm vụ đâu, nhiệm vụ nói không chừng cũng có vô cùng phong phú khen thưởng. Đi đi đi, lập tức trở về thành. Tô Dương đem hai nữ cùng Tử Diễm Lôi Dược Mã Thu vào sủng vật không gian, sau đó lập tức truyền tống đến Hoàng Thành. Tiếp lấy hắn lại đem hai nữ kêu đi ra, mang theo các nàng một đường chạy vội đến Hoàng Cung. Nhìn đến thị vệ trưởng về sau, lập tức lấy ra nops đầu giao cho đối phương. Thị vệ trưởng rõ ràng sững sờ, hắn mắt lộ kinh hãi, kinh ngạc nói, khinh cuồng Lưu Tô, ngươi thế mà thật giết nops. Tô Dương cười nói, thị vệ trưởng, ta đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ a. Đương nhiên, thị vệ trưởng cười lên ha hả, nói ra, khinh cuồng Lưu Tô tốt lắm, ngươi lần này xem như vì liên minh lập xuống đại công a. Đinh, Nox âm mưu nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống khen thưởng thiên mệnh bảo dương x2, danh vọng cộng 8000, cách xù điểm kinh nghiệm khen thưởng trực tiếp để Tô Dương tồn trữ cấp 3 kinh nghiệm. Cao nhiệm vụ khó khăn khen thưởng điểm kinh nghiệm quả nhiên vô cùng phong phú. Được đến hai cái ánh vàng rực rỡ bảo dương, Tô Dương vừa lòng thỏa ý. Mặc dù không có gặp qua thiên mệnh bảo dương, nhưng nghe thấy danh tự liền muốn so hoàng kim bảo dương như bức. Hoàng kim bảo dương đều có thể khai ra nhiều như vậy đồ tốt, cái này thiên mệnh bảo dương hẳn là sẽ càng tốt hơn. Hướng thị vệ trưởng sau khi cáo từ, Tô Dương lập tức trở lại về phủ đệ, sau đó lấy ra thiên mệnh bảo dương mở ra, thần thạch toái phiến x3 may mắn thạch x5 chân linh thạch x1 không gian truyền tống thạch. Hàng dùng một lần, có thể ghi chép một cái tọa độ, phát động truyền tống thạch không gian chi lực về sau, có thể đem nhiều nhất 10 người truyền tống đến mục đích. Cái này là cái thứ nhất thiên mệnh bảo dương mở ra đồ vật. Có cực phẩm tài liệu, cũng có truyền tống thạch, tương đương chi chân quý. Kế tiếp còn có một cái thiên mệnh bảo dương, lại đến điểm tài liệu. Tô Dương tràn đầy kích động mở ra cái thứ hai thiên mệnh bảo dương. Hoàng Tuyền chi thủy, lấy tự cửu u Hoàng Tuyền đặc thù suối nước. Một khi nhiễm, sinh mệnh liền đình chỉ khôi phục. Lực công kích hạ xuống 50%, tiếp tục thời gian một ngày sau đó hiệu quả biến mất, có thể phun ra tại vũ khí phía trên. Đồ tốt, nhìn đến Hoàng Tuyền chi thủy công hiệu, Tô Dương trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Bảo bối này tuyệt đối là giết boss lợi khí, phải thật tốt thu. Cái thứ hai thiên mệnh bảo dương mặc dù không có mở ra tài liệu, nhưng mở ra Hoàng Tuyền chi thủy cũng là tốt bảo bối. Tô Dương đã thỏa mãn, thần thạch toái phiến là cho vũ khí thăng cấp tài liệu. May mắn thạch là cường hóa dùng, đến mức chân linh thạch, loại này giống như bạch thủy tinh đồ vật lại là chân khí ngưng tụ chi vật. Một khối chân linh thạch có thể sánh ngang hơn mấy chục cái chân khí hỏa miêu. Không tệ không tệ, lần này thu hoạch quả nhiên không nhỏ. Tô Dương lại cười rộ lên, tâm tình coi như không tệ. Tô Tranh một hàng rốt cục đến nhà, mà lại Tiểu Tranh Tử về nhà một lần thì thầm lên. Tô Dương không thể không bên dưới. Tuy nhiên hắn rất muốn đem trang bị làm tốt mặc trên thân nhìn một chút thuộc tính. Bất quá bây giờ không có thời gian. Chốc lát nữa lại nói. Dương Úc San cũng bên dưới. Nàng đi vào phòng tắm bên trong tắm rửa đi. Tô Dương lập tức trở về đến phòng ngủ bên trong. Cũng đi tắm rửa. Tô Dương mặc đồ ngủ liền xuống lầu. Đi vào lầu một trong phòng khách thời điểm. Phát hiện trong phòng có rất nhiều người. Tô Tranh, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp. Ngoài ra còn có Trương Quế Phương. Thậm chí ngay cả Trương Tình Tình đều tại. Đoàn người đang ngồi ở trên ghế salon gặm hạt dưa ăn trái cây đây. Ca, nhìn đến Tô Dương xuống lầu. Trương Tình Tình đứng dậy. Hô Tô Dương một tiếng. Tình Tình tới. Tô Dương cười đáp lại. Lão ca mau tới. Liền chờ ngươi cùng Úc San tỷ. Tô Tranh hướng Tô Dương vẫy tay. Tâm tình phá lệ vui vẻ. Trương Quế Phương cười nói. Nhi tử ngươi nhanh đi thay quần áo. Chúng ta đều còn chưa ăn cơm đây. Lập tức vừa muốn đi ra. Được được được. Bất quá nhiều ngày như vậy không gặp. Trước tiên cần phải đến cái hạnh phúc ôm ấp. Tô Dương cười ha ha lấy đi lên trước. Hiện thực cùng Trương Quế Phương ôm ấp một chút. Sau đó lại cùng quả cam Linh Nhi Phượng Nghi bọn người từng cái ôm ấp. Lăng Bách Hợp cười khanh khách. Còn tiếp cận qua đỏ tươi môi nhỏ tại nam nhân bên miệng hôn một cái. Trương Tình Tình vô cùng kinh ngạc. Đợi đến Tô Dương sau khi lên lầu nàng mới nhìn hướng Tô Tranh. Hỏi, quả cam tỷ, đến cùng ai là Dương ca bạn gái a? Tô Tranh cười híp mắt nói. Rõ ràng như vậy sự tình còn không nhìn ra được sao? Trương Tình Tình kinh ngạc nói. Đều là, đúng vậy a. Tô Tranh cười hi hi nói. Ngươi Dương ca là cái đại sắc lang ngươi không biết sao? Nói nhăng gì đấy? Trương Quế Phương tức giận đập Tô Tranh một chút. Trách mắng, có ngươi nói như vậy ca ngươi sao? Tô Tranh co lại rụt cổ, cười hắc hắc lên. Trương Tình Tình dò xét một chút Phượng Nghi Linh Nhi một hàng. Cái này hoa mắt đều có chút không kịp nhìn. Nàng thật không nghĩ qua ca ca của mình lại có thể đồng thời có nhiều như vậy trang điểm lộng lẫy. Bạn gái, thật sự là quá lợi hại. Dương Úc San trước Tô Dương một bước xuống tới. Nàng biết muốn đi ra ngoài cho nên đã thay xong y phục. Đơn giản màu trắng áo lông phối hợp màu trắng lông quần. Bởi vì dáng người tốt bạo, mà lại dung mạo xinh đẹp, cho nên vừa xuất hiện liền đem Trương Tình Tình ánh mắt hấp dẫn tới. Tô Dương là cái cuối cùng xuống tới, hắn vẫn như cũ là một thân trang phục bình thường cách ăn mặc. Mặc lấy tương đương tùy ý, Dương ca rất đẹp, Trương Tình Tình cười nói một câu, Trương Quế Phương cười nói, là rất tốt nhìn, Tô Tranh cười đùa nói. Mẹ, có ngươi như thế khen chính mình nhi tử sao? Trương Quế Phương cười nói. Ta lại không nói láo. Tất cả mọi người là nói như vậy. Mà lại ta còn chưa từng gặp qua sọ A Dương đẹp trai hơn người. Tô Tranh cười nói. Mẹ, ngươi cái này gọi vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Trương Quế Phương tức giận nói. Ta còn không có như vậy lão. Tô Tranh im lặng. Cùng lão nhân ra quả nhiên không có tiếng nói chung. Đi thôi, Tô Dương vừa cười vừa nói. Mang các ngươi ra ngoài ăn tiệc. Tốt tốt, chết đói. Chúng nữ ào ào đứng dậy. Tô Dương đi qua, thân thủ ôm lấy Phượng Nghi cùng Linh Nhi bả vai. Cười khúc khích thời điểm còn cúi đầu tại hai nữ trên mặt hôn một cái. Phượng Nghi tức giận trắng nam nhân liếc một chút. Linh Nhi thì là cười hì hì chủ động thân thủ ôm nam nhân eo. Còn đem cái đầu nhỏ tựa ở nam nhân ngực thân phía trên. Một đoàn người vừa nói vừa cười lên xe. Tô Dương làm tài xế. Mở ra nhà xe chở tất cả mọi người đi Hải Hoàng Cung. Dự định mời người trong nhà đi ăn hải sản. Tô Dương đặt trước căn phòng nhỏ. Ào ào ngồi xuống về sau liền bắt đầu gọi món ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.